Chương 2137, Hoàng Đình, Cuồng Đình Đạo Thống Hoàng Đình, nó là toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống trung tâm, cũng là toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống nơi trọng yếu nhất, bởi vì Cuồng Đình Đạo Thống đạo nguyên chính là tại trong Hoàng Đình. Mà lại, bất luận thời đại biến thiên như thế nào, quản chi là ức vạn năm đi qua, Cuồng Đình Đạo Thống trung tâm như cũ tại Hoàng Đình. Từ khi Cuồng Đình Đạo Thống cùng tổ bắt đầu, Cuồng Đình Đạo Thống lịch đại người cầm quyền đều ở Cuồng Đình Đạo Thống. Mà lại, tại Cuồng Đình Đạo Thống về sau mặc dù đã từng đi ra chân đế, nhưng bọn hắn đều là y nguyên nhập chủ Hoàng Đình, cũng không ở bên ngoài tự lập môn hộ. Dù sao, đối với một vị chân đế mà nói, trừ phi bọn hắn có thể đạt tới giống cùng tổ như thế có thể mở ra đạo nguyên, chỉ có dạng này bọn hắn mới chính thức có tư cách tự lập môn hộ, bằng không mà nói, quản chi bọn hắn tự lập môn hộ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì bọn họ môn hộ một khi thoát ly Cuồng Đình Đạo Thống, thực lực sẽ bị suy yếu rất nhiều. Tại Tam Tiên Giới, một thời đại, có một vị có lẽ là mấy vị chân đế, nhưng là, có thể mở ra đạo nguyên chân đế, tốt như vậy mấy cái thời đại đều chưa chắc có thể ra một cái. Hoàng Đình, là một cái thành trì 10 phần rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp thành trì cổ lão này hoàn toàn mờ mịt, tựa như là không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Thành trì cổ lão này, không biết đã trải qua bao nhiêu tang thương, thành trì cổ lão, không biết là đã trải qua bao nhiêu lần sụp đổ cùng trùng kiến. Tại cái này thành trì cổ lão không biết có bao nhiêu kiến trúc là lên lên xuống xuống, tại thành trì cổ lão này, không biết có bao nhiêu phàm nhân là lịch đại thay đổi. Nhưng là, bất luận thời đại thay đổi thế nào, thành trì cổ lão này y nguyên còn tại. Chỉ cần Cuồng Đình Đạo Thống vẫn còn, chỉ cần cùng tổ chỗ mở ra đạo nguyên vẫn còn, như vậy tòa thành trì cổ lão này liền y nguyên còn tại. Hoàng Đình, phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi chập trùng, ốc xá vô số. Trong này ở bách tính chính là ngàn vạn thậm chí là ức vạn chi chúng, rộng lớn như vậy cổ thành, xưng nó là một cái cổ thành, không bằng xưng nó là một cái cổ quốc càng thêm thích hợp. Tại Hoàng Đình Trung ương, có cổ kiến trúc, hào hùng khí thế, bao trùm chín ngày, đây chính là Cuồng Đình Đạo Thống trung tâm, cũng chính là Cuồng Đình Đạo Thống Hoàng Cung. Có lẽ, lịch đại đến nay, tại trong Cuồng Đình Đạo Thống người có quyền thế nhất không nhất định là Cuồng Đình Đạo Thống cầm quyền Hoàng Đế. Cũng không nhất định là Cuồng Đình Đạo Thống cầm quyền vương triều, nhưng là, đại biểu cho Cuồng Đình Đạo Thống rất nhiều quyết sách, mệnh lệnh, cuối cùng đều là do nơi này phát ra, mà lại quản chi Cuồng Đình Đạo Thống bên trong người có quyền thế nhất, đều sẽ hy vọng có một ngày có thể làm chủ tòa hoàng cung này, dù sao, chỉ có nơi này mới chính thức đại biểu cho Cuồng Đình Đạo Thống chí cao vô thượng quyền thế, nơi này mới chính thức đại biểu cho Hoàng Đình Đạo Thống chính thống. Tại bên ngoài hoàng cung này, quản chi ngươi lại có quyền thế, lại có thực lực, nhưng nếu như ngươi không thể nhập chủ tòa hoàng cung này, như vậy, ngươi trễ cuối cùng không phải chính thống, bởi vì Cuồng Đình Đạo Thống đạo nguyên ngay tại tòa hoàng cung này bên trong. Có thể nghĩ, cả tòa hoàng cung đối với Cuồng Đình Đạo Thống mà nói là trọng yếu đến cỡ nào, là cỡ nào chí tôn. Xe ngựa như thiểm điện, lao vụt vào hoàng đình, lao vụt tại rộng lớn như vậy náo nhiệt trong hoàng đình, bất kỳ người nào đều lộ ra như vậy nhỏ bé, lập tức dung nhập trong biển người mênh mông. Chu Tư Tỉnh nhìn xem dưới chân cái kia như là một tòa cự đại cổ quốc hoàng đình, trong lúc nhất thời đều bị chấn động, nàng trước kia một mực ở tại đại kiếm môn trong loại thâm sơn cùng cốc này, hôm nay đi tới hoàng đình, vậy đơn giản chính là giống đồ nhà quê mới vừa vào thành một dạng, cái này thậm chí so đồ nhà quê mới vừa vào thành còn muốn rung động được nhiều. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, cười nhạt một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cách Cuồng Đình Đạo Thống đạo nguyên càng gần. Hắn liền càng có thể cảm nhận được cái này năm đó cùng tổ chỗ mở ra đạo nguyên lực lượng, loại lực lượng này 10 phần cường đại, mà lại, lực lượng như vậy cùng Lý Thất Dạ 10 phần thân thiết. Cái này ngoại trừ Lý Thất Dạ có được cùng tổ tất cả ký ức, thức hải bên trong có được cùng tổ tất cả đại đạo pháp tắc, đại đạo ảo diệu bên ngoài, càng quan trọng hơn là, đại đạo của hắn là cử thế vô song. Lý Thất Dạ khai sáng đại đạo nào chỉ là lật ra một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới. Mà lại hắn đạo đại hội đi ở trước nhất, tương lai thậm chí sẽ càng siêu tam tiên giới tu luyện hệ thống. Chính là bởi vì như vậy, Lý Thất Dạ nhất pháp thông vạn đạo, chỉ cần tâm hắn có đạo, chính là có thế nắm giữ thiên địa vạn đạo đạo thống, Cuồng Đình Đạo Thống đạo nguyên lực lượng cùng hắn thân cận như thế, đó là không có chút nào vì đó qua, đó là chuyện đương nhiên. Cuối cùng xe ngựa lái vào hoàng cung, khi Chu Tư Tỉnh lần thứ nhất nhìn thấy hoàng cung thời điểm, nàng đều có chút ngạt thở. Bởi vì hoàng cung loại khí thế hào hùng kia, cử thế vô song khí thế, lập tức chấn động nàng, càng thấy cả tòa hoàng cung chính là chân khí tràn ngập, đại đạo chi lực ở khắp mọi nơi, bàn bạc như đại dương mênh mông, bất kỳ người nào dám thăm dò tòa hoàng cung này, đều sẽ bị lực lượng vô cùng kinh khủng này trấn sát. Nhìn trước mắt hoàng cung, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng, bình tĩnh tự tại. Bởi vì Lý Thất Dạ thân phận còn không có xác định, Dương Thắng Bình cũng không dám giống trống khua chiêng tiến vào hoàng cung, chỉ có thể là vụng trộm từ cửa hông đi vào, lại nói, bằng Dương Thắng Bình một câu, cũng không có khả năng nói gọi đến Cuồng Đình đạo thống tất cả tay cầm quyền cao nhân vật đến đây nghênh đón Lý Thất Dạ cái này một vị lão tổ tông phục sinh trở về. Dương Thắng Bình đem Lý Thất Dạ tiếp vào trong hoàng cung lệch sảnh, vội phục dịch Lý Thất Dạ ngồi xuống. Lão tổ tông, hoàng đình cuồn cuộn sóng ngầm, nương nương cũng không có thế chấp trưởng đại cục, không thể lấy nghi thức long trọng đón lấy, mong rằng lão tổ tông thứ lỗi. Dương Thắng Bình trong nội tâm nơm nớp lo sợ, đến một lần hắn là lo lắng Lý Thất Dạ nổi giận, thứ hai tại cái này trong hoàng đình, hắn cũng chỉ bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, tùy tiện một thế lực đều có thể đem hắn phá tan thành từng mảnh. A, Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi tại trên long ỷ, chậm chậm nói ra, để nàng tới gặp ta đi. Lý Thất Dạ mặc dù không có kinh thiên khí thế, nhưng khi hắn hướng trên long ỷ ngồi xuống thời điểm, đột nhiên khiến người sợ hãi thần, không giận mà uy, quản chi lúc này hắn rất bình thản, nhưng y nguyên để cho người ta nhìn cũng không khỏi vì đó trong nội tâm run rẩy, hai chân cũng vì đó như nhũn ra. Dù sao Lý Thất Dạ thế nhưng là chấp chưởng càng không tồn tại, đã từng đồ sát cửu thiên thập địa hung nhân. Hắn không cần phát ra chút nào khí thế, chỉ cần hắn một nghiêm túc, liền đầy đủ hù chết người. Tiểu nhân đi luôn bẩm lên, còn xin lão tổ tông chờ một lát. Nhìn thấy Lý Thất Dạ hướng nơi đó ngồi xuống, Dương Thắng Bình trong nội tâm đều run rẩy, phía sau lạnh buốt, hai chân đều như nhũn ra. Lấy lại tinh thần, Dương Thắng Bình bận bịu đi xin phép. Trên thực tế, lấy Dương Thắng Bình thân phận, giờ này khắc này cũng không có cách nào trực tiếp đi tiếp kiến, dù sao hắn dạng này chân hào cao thủ. Tại Cuồng Đình đạo thống bên trong không có một vạn con sợ cũng có 8.000, dạng người như hắn vật làm sao có thể trực tiếp đi tiếp kiến Hoàng Đình đạo thống Hoàng hậu đâu. Qua thật lâu sau đằng sau, Cuồng Đình đạo thống Hoàng hậu lúc này mới gặp Dương Thắng Bình, Dương Thắng Bình vội cúi đầu, cung kính nói ra, nương nương, người ngươi muốn mời đã đến, tốt, bãi giá, ta đi gặp hắn một chút, nhìn là thật giả. Nghe được Dương Thắng Bình mà nói, Cuồng Đình đạo thống Hoàng hậu lập tức phân phó nói ra. Cuồng Đình đạo thống hoàng hậu, chính là Vương Thị, nàng thân tại Cuồng Đình đạo thống Vương Phủ, mà Vương Phủ thì là Cuồng Đình đạo thống tứ đại thế lực một trong. Cuồng Đình đạo thống, đây là một cái đạo thống gọi chung, ở giữa phiến thiên địa này tất cả môn phái đều là xuất từ Cuồng Đình đạo thống, đều có thể xưng là Cuồng Đình đạo thống, mà chấp chưởng toàn bộ đạo thống đại quyền chính là Hoàng Đình, cho nên, nhập chủ Hoàng Đình người hoặc môn phái, có thể xưng là Vương Triều, mặc dù có thể xưng là Vương Triều. Nhưng là Cuồng Đình đạo thống đại quyền đó cũng không phải là đời đời tương truyền, cũng không phải là phụ truyền tử, tử tôn truyền. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Cuồng Đình đạo thống hoàng đế là mỗi một đời tuyển ra tới, đây là do thế lực khắp nơi nhất trí chỗ nhận đồng, mặc dù nói, Cuồng Đình đạo thống hoàng đế không nhất định là Cuồng Đình đạo thống người có quyền thế nhất, nhưng hắn tuyệt đối là đại biểu cho Cuồng Đình đạo thống chính thống, đại biểu cho toàn bộ Cuồng Đình đạo thống, cho nên quản chi ngươi lại có quyền thế. Đều không cho phép đi trùng kích chính thống, nếu không có khả năng sẽ bị khu trục. Dù sao, nếu như người người đều có thể trùng kích chính thống mà nói, như vậy toàn bộ Cuồng Đình đạo thống cũng không cần truyền thừa tiếp. Toàn bộ Cuồng Đình đạo thống chính là nhận đạo thống đạo chương chỗ ước thúc, đây chính là do cuồng tổ tự tay viết, có chí cao vô thượng uy lực. Hoàng hậu tên là Vương Hàm, xuất thân từ Vương Phủ, mà băng giá hoàng đế cũng tức là trượng phu của nàng, cũng không phải là một cái tóc trắng xóa lão đầu, tương phản. Hắn là một cái trung niên hán tử, lại tại đột nhiên băng giá. Cuồng Đình đạo thống hoàng đế cũng không phải là xuất thân từ Cuồng Đình đạo thống thế lực lớn, nhưng hắn cưới một người tốt lão bà, lại thêm hắn năng lực xuất chúng, đạt được các phe tán đồng, cho nên mới đăng lâm đế vị. Đương nhiên, Cuồng Đình đạo thống hoàng đế phía sau cường đại nhất hậu thuẫn vẫn là Vương Phủ, nhưng ở đột nhiên đạo băng, đây đối với Vương Hàm mà nói, trùng kích cực lớn, đối với bọn hắn Vương Phủ tới nói, trùng kích cũng rất nhiều. Đối với bọn hắn Vương Phủ mà nói, muốn bồi dưỡng một vị có tư cách nhập chủ hoàng cung hoàng đế, đây không phải là chuyện dễ dàng, đây không chỉ là thực lực đầy đủ tư cách, đồng thời cũng nhất định phải người có thế phục chúng. Hiện tại hoàng đế đạo băng, cái thứ nhất nhận trùng kích chính là bọn hắn Vương Phủ, tại trong Cuồng Đình đạo thống, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, không biết có bao nhiêu người muốn đem đại biểu cho Cuồng Đình đạo thống quyền hành cướp đến tay, cho nên, hoàng đế đạo băng đằng sau, làm hoàng hậu Vương Hàm là thừa nhận áp lực cực lớn, bất luận là vì Cuồng Đình đạo thống, vẫn là vì bọn hắn Vương Phủ, bọn hắn đều phải lắng lại trước mắt cuồng đình đạo thống loạn tượng, nếu không đạo thống một ngày vô chủ, tất nhiên sẽ đại loạn. Đương nhiên, đối với vương phủ mà nói, bọn hắn càng hy vọng tân một đời hoàng đế vẫn là xuất từ bọn hắn vương phủ. Nhưng, trong lúc nhất thời, bọn hắn trong vương phủ cũng khó có người đảm nhiệm, cũng là để Vương Hàm cùng vương phủ đau đầu nhất sự tình. Nếu là bình thường, nếu như Dương Thắng Bình một nhân vật như vậy nói bọn hắn tìm được phục sinh tiên tổ, như vậy nhất định sẽ bị đuổi đi ra, thậm chí có khả năng sẽ bị khu trục. Nhưng là, lập tức cuồng đình đạo thống tại dưới loại khốn cục này, nếu quả như thật là có một vị phục sinh tiên tổ, không hề nghi ngờ là cho toàn bộ cuồng đình đạo thống mang đến hy vọng, cũng cho bọn hắn vương phủ mang đến cơ hội trời cho. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Hàm mới có thể bốc lên nguy hiểm rất lớn để Dương Thắng Bình đem cái này phục sinh tiên tổ mời vào hoàng cung. Dù sao, bọn hắn còn không cách nào biết được vị tiên tổ này là thật là giả, vạn nhất là giả, đây không chỉ là đối với thế lực khác cơ hội, đồng thời cũng là sợ những đạo thống khác phái tới gian tế. Có thể nói, lần này Vương Hàm cho phép Dương Thắng Bình đem một cái phục sinh tiên tổ không rõ lai lịch mời đến hoàng cung, nàng đích xác là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.